DBSK fanfic Vương Phi của ta là chấp sử. Chương 39, góc chuyện audio.com. 77 em biết không, chỉ cần anh sờ em như thế này em sẽ tiêu hao được 20 calo đây. Hai tay Yunho vuốt ve dọc khắp thân thể Chê Chung, đầu ngón tay cố tình lướt qua những điểm mẫn cảm khiêu khích châm lửa khắp nơi. Cái hôn vừa rồi đã giúp em tiêu hết 80 calo rồi đó. Hơi thở nóng bỏng của Yunho phà lên vành tai mẫn cảm của Chê Chung, khiến cậu dù ở trong nước nhưng thân thể trở nên khô nóng, nói bậy cái gì không biết. Sao nào, có phải cảm thấy các tế bào trong cơ thể em đều dạo dực như vận động cự C mạnh không? Những lời nói vốn dĩ rất bình thường nhưng vào miệng Yunho lại trở nên quá đỗi gợi tình, nhìn thoáng qua cũng biết anh ấy muốn gì. Đừng ở dưới nước, đi tới. Cảm nhận được vật cương cứng của Yunho đè lên đùi cậu, biết nếu không giải quyết chuyện này Yunho sẽ không tha cho cậu đâu. Hơn nữa cậu cũng kiềm nén lâu rồi, đơn giản là đáp lại anh thôi, thế nhưng ở dưới nước làm ra loại chuyện này khiến cậu cảm thấy bất an. Được, bảo bối, chúng ta lên bờ thôi. Nâng hông của Chê Chung lên, thoáng cái đã đẩy cậu lên thành hồ, Yunho cũng nhanh chóng trèo lên. Xoay người áp Chê Chung dưới thân, tấn công vành tai non mềm, mỗi cái hôn đều mang theo cảm giác dịu dàng âu yếm. Lưng cậu dán vào mặt sàn lạnh như băng, còn phía trước Yunho lại tạo cho cậu cảm giác như chìm trong lửa, cảm giác cực nóng cực lạnh khiến cậu tận hưởng khoái cảm xưa nay chưa từng có. Đất, trên đất lạnh, đứng lên đi, Chê Chung bị Yunho hôn đến chóng mặt, không biết đây là lần thứ mấy trăm cậu được anh hôn rồi, vậy mà lần nào cũng bị anh đùa giỡn đến thở dốc không thôi. Yunho kéo hai chân Chê Chung quấn lấy hông mình, đôi tay dụng sức nhấc bổng cậu lên, hạ thân cả hai áp chặt vào nhau, đều cảm nhận được độ cương cứng của đối phương. Tại thành hồ có đặt những chiếc ghế dài để khách nằm nghỉ ngơi, Yunho vừa đi đến đó vừa hạ thấp tay vuốt ve hạ thân Chê Chung, thuận tiện chăm sóc luôn cúc hoa tư mật. Chê Chung giờ chỉ còn biết vùi mặt vào hõm vai Yunho tận hưởng sự âu yếm của anh. May mà ghế nằm cách không quá xa, chỉ 2-3 bước đã tới, vừa để Chê Chung nằm xuống Yunho đã vội vã cởi chiếc quần bơi của cậu ra. Chiếc ghế này được khắc từ đá tảng, kích cỡ bằng chiếc giường, mùa hè nằm lên cảm giác mát lạnh thoải mái, trước khi Chê Chung xuống hồ bơi cậu đã trải khăn tắm lên đó, nên giờ nằm lên thấy mềm mại vô cùng. Yunho cầm phân thân đã sớm ướt đẫm của Chê Chung, bật cười. Chê Chung em xem, chỗ thịt này chẳng những không béo ra mà còn ngày càng đáng yêu hơn này. Chỉ một câu nói của anh đã thành công biến mặt Chê Chung trở nên đỏ bừng như tích máu, cậu kẹp chặt hai chân lại đồng thời cũng kẹp luôn tay anh trong đó. Mắc cỡ hả, hắc hắc, đều đã có con với nhau rồi còn mắc cỡ gì nữa, mau giúp anh cởi quần bơi nào. Một tay vẫn không buông bảo bối của Chê Chung ra, một tay nắm lấy tay cậu đặt lên cạp quần bơi của anh. Bộ ai cũng mặt dày như anh sao, hừ. Chê Chung bĩu môi, vươn tay giúp Yunho cởi quần bơi. Người anh em, của anh mạnh mẽ bật ra, cũng đã sớm ở trong tình trạng. Ướt át, ái phi hay mắc cỡ như vậy nếu anh không mặt dày, hai chúng ta sao có thể trải qua những giây phút ngọt ngào sung sướng được chứ? Một là để hai chúng ta cùng vui vẻ, hai là có thể giúp em giảm cân, nhất cử lưỡng tiện đúng không? Góc chuyện audio.com. Áp chặt hai phân thân với nhau, Yunho dùng tay vuốt ve cùng lúc thỉnh thoảng còn không quên khiêu khích tiểu cầu của cậu. Chê Chung nhắm chặt mắt sảng khoái rên nhẹ hai tiếng, Yunho nhìn thấy biểu cảm tận hưởng của Chê Chung liền cúi đầu hôn lên môi cậu, càng dùng sức hô hấp càng trở nên gấp gáp, song song với động tác ôm chặt hai người cùng nhau đạt đỉnh, chất lỏng trắng đục dính đầy tay Yunho. Chê Chung nằm xoài ra, có vẻ như cảm giác thăng hoa vẫn chưa tan hết, Yunho lập tức dùng tinh hoa của cả hai bôi loạn lên mật huyệt của Chê Chung, bắt đầu mở rộng mật huyệt. Không biết vì Chê Chung vừa mới sinh xong hay vì cậu vừa mới ngâm trong hồ bơi, Yunho cảm thấy mật huyệt mềm mại hơn trước rất nhiều, chỉ mới ngón tay được vây trong mật huyệt mềm mại nóng ấm thôi mà Yunho đã cảm thấy máu trong người sôi sục. Còn chưa kịp làm hết tiền diễn, Yunho đã vội vã cầm lấy phân thân chậm rãi tiến vào nơi cửa động mê người. Cảm giác bị nông đầy khiến Chê Chung khó chịu, nhíu mày một cái, Yunho liền dùng đầu lưỡi liếm lên vùng lông mày thanh mảnh của cậu, sau đó hài lòng nghe tiếng rên nhẹ thoát ra từ miệng Chê Chung. Chê Chung, mở mắt ra, nhìn anh. Yunho vừa mạnh mẽ tiến vào vừa vuốt ve thân thể cậu, bởi vì sinh xong vẫn còn thân hình vẫn còn đẫy đà nên cảm giác lúc tay anh chạm vào cơ thể cậu khác xa trước đây, chỉ cần những gì thuộc về Chê Chung thì Yunho đều mê luyến đến cuồng nhiệt. Chê Chung mở mắt nhìn thấy Yunho đang nhìn cậu say đắm, ánh mắt ôn nhu đó khiến cậu động tình, vùi mặt vào ngực anh, sau đó nâng miệng hôn lên đầu nhũ của Yunho. Đây là lần đầu tiên Chê Chung làm vậy, bởi vì cậu luôn ở vị trí bên dưới nên chỉ cần hưởng thụ sự khiêu khích của Yunho, nhiều lắm chỉ là nhiệt tình đáp lại anh chứ chưa lần nào chủ động. Chê Chung vừa mới liếm nhẹ đầu nhũ hai cái đã cảm giác được phân thân của Yunho lại phình lớn thêm một vòng, tốc độ đưa đầy cũng nhanh thêm. Thấy Yunho thích như vậy, Chê Chung cũng không ngừng cố gắng, càng liếm nhiều hơn, nhưng vì thân thể Yunho liên tục chuyển động nên Chê Chung không thể kiểm soát được cơ miệng, nước bọt theo khóe miệng cậu tràn xuống thành dòng, mái tóc ướt sũng, bọt nước vươn khắp thân thể, không cần nhìn cũng biết cậu hiện tại dâm mỹ cỡ nào, bởi vì những suy nghĩ đó mật huyệt càng co rút kịch liệt. À hát, Yun à, động tác của Yunho khiến tiếng rên của Chê Chung mỗi lúc một nhiều, khoái cảm liên tục tấn công khiến giọng cậu trở nên nức nở. À hát, ha, Chê Chung em thật tuyệt, anh sướng quá, à hát, chặt quá, tiếng thở dốc cùng tiếng rên gì tại hồ bơi vắng lặng trở nên nổi bật vô cùng. Cảm giác thế nào, có mệt không, có thoải mái không, sau khi cao trào qua đi, Yunho ôm lấy Chê Chung, thành thạo xoa bóp cơ bắp cho cậu. Mạnh một chút, hơi thở Chê Chung vẫn còn dồn dập, cả người như chuyển thành màu hồng phấn. Thế nào, có phải bài tập giảm cân của ông xã rất tốt đúng không? Giúp em giảm không biết bao nhiêu calo còn gì. Sau này chúng ta nên liên tục tập bài này đi, em muốn giảm cân, ông xã sẽ toàn lực hỗ trợ, cam đoan trong vòng 3 tháng em yêu có thể khôi phục vóc dáng ban đầu. Chúng ta có thể thử mấy tư thế tốn sức một chút tỉ như đèn treo kiểu Ý hay ông già đẩy xe thế nào. Vừa thuận tiện tăng độ dẻo dai cho cơ thể nữa. Yunho vừa nói vừa vuốt ve eo Chê Chung. Nói bậy cái gì vậy? Anh thân là thái tử, vậy mà tác phong lại không đứng đắn như vậy. Như vậy, góc chuyện audio.com. Chê Chung ấp úng, cậu không thể nào luyện được ra mặt dày như Yunho, mấy chuyện ân ái tư mật mà có thể nói trắng trợn ra như thế. Tác phong không đứng đắn của ông xã chỉ áp dụng với mỗi vợ yêu thôi, có gì bậy bạ chứ? Cũng tại bà xã cái gì cũng mắc cỡ nên ông xã mới phải mặt dày đấy chứ. Yunho cười hỉ hả, cảm giác xấu hổ một chút cũng không có. Tối đêm đó về phòng, Chê Chung lập tức nghiên cứu mức độ tiêu tốn calo khi làm chuyện ấy, sau khi tìm thấy kết quả cậu liền ngầm đồng ý với bài tập của Yunho, thế là khoảng thời gian giảm cân của Chê Chung chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Yunho, mỗi ngày đều cười toét miệng đến mang tai, hận không thể cầu cho Chê Chung đừng sụt ký. Đáng tiếc Chê Chung mỗi ngày buổi sáng thì tập thể dục điên cuồng, buổi tối lại áp dụng bài tập, hao tốn năng lượng nhiều như vậy, chỉ sau 2 tháng vóc người đã khôi phục gần như giống trước đây. Tính phúc của Yunho cũng theo đó giảm dần, nhưng bởi vì mục đích giảm cân, Chê Chung cũng thuận theo Yunho nhiều lắm, tình thú của cặp chồng son này cũng tăng lên khiến Yunho mỗi lần hồi tưởng đều phải bật cười. 78, tóc còn chưa khô, Chê Chung nằm trên giường đợi Yunho trở về, ngày mai là hôn lễ, những thứ nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong, hoàng hậu gần như đã sắp xếp hết mọi thứ, căn bản không khiến hai người phải lo lắng. Hai người họ là nhân vật chính trong hôn lễ, vậy mà Yunho còn có thứ để chuẩn bị chứ, cậu thì chỉ việc ngồi chờ đến ngày thôi, còn cách nào khác sao, cả Yunho và mẫu hậu đều nói thương cậu chăm sóc con vất vả, không muốn cậu thêm cực, không cho cậu nhúng tay vào, chỉ luôn miệng cam đoan sẽ tổ chức một hôn lễ khiến cậu không bao giờ quên. Yunho còn đang ở chỗ mẫu hậu bàn công việc, vì để cho hai người tối ngủ ngon giấc chuẩn bị tinh thần cho hôn lễ ngày mai, hai đứa nhỏ đã được hoàng hậu mang qua chỗ của người trước khi ngủ, không có bận bịu cùng hai cục cưng, Chê Chung có chút không quen. Dùng iPad vào Internet đọc chút tin tức thái tử cùng người yêu đồng giới Kim Chê Chung kết hôn vừa được tung ra ngay lập tức trở thành tựa đề hot nhất trên tất cả các trang báo mạng, cậu click thử một link, cả bài viết đều là tình cảm sâu nặng của hai người cuối cùng cũng chờ được. Luật hôn nhân đồng tính mà kết trái, còn nói hai người nhận nuôi 3 đứa nhỏ, đứa lớn là do Chê Chung nhận nuôi từ trước, sau khi hai người sống chung lại nhận nuôi một cặp song sinh. Người viết bài hết sức ca ngợi tình yêu của hai người, lại nói sau khi luật hôn nhân đồng tính được chấp nhận, rất nhiều cặp đôi đồng tính lần lượt công khai hẹn hò, sau đó nhận con nuôi, trẻ con sống tại các cô nhi viện cũng vì vậy mà giảm mạnh. Tin tức như thế này cũng không khiến Chê Chung ngạc nhiên, mặc dù vẫn còn người phản đối bộ luật này nhưng đa phần người dân đã chấp nhận, số người phản hồi chống lại việc kết hôn của hai người cũng ít dần, thay vào đó là những lời chúc phúc chân thành. Cùng Yunho trải qua bao nhiêu chuyện cay đắng ngọt bùi, đến bây giờ Chê Chung đã không còn để tâm đến dư luận nữa, tận hưởng cuộc sống mình thật tốt, làm việc mình muốn làm, yêu người muốn yêu, vậy là đủ rồi. Chê Chung theo quán tính ghé qua trang web Easy Cafe một chút, dù sao đây cũng là diễn đàn của fan dành cho hai người, cho nên Chê Chung thỉnh thoảng cũng ghé thăm. Góc chuyện audio.com. Bởi vì ngày mai là hôn lễ của hai người, background của trang web đã sớm đổi thành màu trắng báo tin vui, cover chính là hai người mặc lễ phục mặt đối mặt chán chạm chán cực kỳ thâm tình nhìn nhau. Không thể không khâm phục mấy đứa nhỏ bây giờ, một trang web quy mô nhỏ thôi mà cũng làm bài bản đến vậy, đương nhiên Chê Chung biết trong đó có không ít công của Hoàng hậu và Sarah. Trong những mục trong diễn đàn, Chê Trung thích xem nhất là những tấm hình vẽ theo phong cách chibi. Trong những bức ảnh này, cậu và anh từ phiên bản người lớn biến thành những nhân vật tròn tròn đáng yêu, còn có Chê Chê và hai đứa nhỏ sinh đôi nữa. Hai đứa nhỏ được vẽ giống nhau như đúc, dễ thương cực kỳ. Mấy bạn fan bây giờ giỏi lắm, thậm chí còn vẽ thành những câu chuyện nho nhỏ xoay quanh gia đình cậu, có những chuyện còn thật sự rất giống những chuyện đang diễn ra hàng ngày ở nhà cậu đây này. Nhìn những tranh vẽ mang thông điệp chúc phúc như vậy, Chê Trung thầm nghĩ cả nhà cậu nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ba đứa nhỏ này là khúc ruột của cậu và Yun Ho, đều là bảo bối chân quý nhất, có điều những chuyện bí mật như vậy vẫn không nên công khai ra ngoài, cho nên trước dư luận xã hội vẫn chỉ cho biết ba đứa nhỏ là nhận nuôi, tránh phiền phức không đáng có. Yun Ho vào phòng đúng lúc Chê Trung nhìn chằm chằm iPad cười thật dịu dàng. Đọc cái gì mà cười vui vậy? Yun Ho ngồi xuống bên cạnh Chê Trung, cúi đầu xem iPad trong tay cậu. Trên màn hình chính là một bức ảnh chibi. Yun Ho mặc áo đầm cưới màu trắng đỏ mặt sóng đôi, bên cạnh Chê Trung mặc bộ vest chú rể màu đen đang cười tâu toét. Thế quái nào công thụ đào ngôi như vậy chứ? Yun Ho giận nổ, là kẻ nào muốn tự chuốc phiền phức vào thân thế hả? Xem ra thái tử ta không ra tay không được mà. Quay đầu thấy Chê Trung đang cười xấu, ái phi là đang có suy nghĩ hư hỏng đó trong đầu sao? Không đợi Chê Trung đáp lời đã nhào lên người cậu, thời buổi bây giờ là tự do ngôn luận nhé, thái tử điện hạ ngài đừng tỏ ra độc tài chuyên chính như vậy. Thần thấy trong bức ảnh này thái tử mặc áo đầm cưới nhìn dễ thương đó chứ, ngài có định thử không, thần rất là háo hức đó. Ngày mai em phải gả cho anh rồi đó, bà xã tốt nhất nên dẹp mấy cái suy nghĩ lung tung đó đi nga. Ái phi còn muốn giảm cân nữa không? Hừm, ta đây rất sẵn sàng giúp đỡ ái phi đó. Hai tay Yun Ho thoát cái luồn vào áo ngủ Chê Trung. À, đừng, nhột mà, ha ha ha. Chê Trung bị Yun Ho cù lét cười đến nỗi nói một câu cũng không chọn, cứ chọc mãi đến lúc cậu cười đỏ cả mặt mới buông. Đêm mai chúng ta chính thức động phòng hoa chúc, sáng mai còn phải dậy sớm nên hôm nay anh tạm tha cho ái phi nhé. Ngày mai ái phi phải chuẩn bị tinh thần thật tốt đó. Yun Ho ánh mắt bắt đầu nhuốm màu ham muốn, hôn một cái thật kêu lên môi Chê Trung, sau đó xoay người đi vào phòng tắm. Chê Trung nằm trên giường thở dốc nhìn theo bóng lưng Yun Ho, tim bỗng nhiên đập nhanh kịch liệt. Ngày mai cậu và người đàn ông của cậu sẽ kết hôn. Ngày mai cậu sẽ có một gia đình riêng thuộc về mình. Hai ba ba ơi, con sắp kết hôn rồi. Chê Trung mỉm cười nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Lúc Yun Ho bước ra khỏi phòng tắm thấy Chê Trung vẫn duy trì dáng nằm như lúc anh mới vào, iPad để bên cạnh gối đã sớm tắt màn hình. Đệm chăn vẫn rối loạn như lúc đầu hai người giỡn với nhau, Chê Trung đã thiếp đi, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Khóc chuyện audio.com, ôm lấy Chê Trung chỉnh dáng ngủ lại cho cậu vậy mà vẫn không làm cậu thức giấc, giống như con mèo con dụi vào lòng ngực Yun Ho, sau khi tìm được chỗ thoải mái thì ưm một tiếng, lại ngủ. Yun Ho ôm Chê Trung vào lòng, hôn lên sợi tóc mềm, cảm nhận mùi hương cơ thể khiến anh thư thái hơn bất kỳ loại tinh dầu nào, anh cũng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Chê Trung à, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn rồi. Khách chương.